Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn nghi ngờ nữa. Đó là vào một buổi tối, khi tôi đang ngồi học, cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi, thì tự dưng em tôi mở cửa bước vào. Con bé nhìn tôi hỏi: "Ơ, My có trong này không anh?" Thoạt đầu tiên là tôi không thấy con bé cầm con búp bê trên tay như bình thường. Tôi mới lắc đầu: "Ờ, không có." Thế mà em tôi vẫn bước vào trong phòng để tìm. Nó nhìn ngang nhìn dọc, xong rồi còn lẩm bẩm: My ơi, ơ nè, không có trong này đâu, cũng ra ngoài đi để cho anh học." Tôi khó chịu nói: "Ờ, chỉ có trong này thôi à." Con bé quả quyết và tiếp tục tìm. Tôi nhìn nó nhìn vào trong gầm giường, chắc tối quá cho nên nó định chui vào đó xem cho rõ. "Ơi nè, ai để dưới đó đâu mà cũng tìm." Vừa nói, tôi vừa cúi xuống soi đèn vào gầm giường cho nó xem. Và thứ mà tôi nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt đang mỉm cười của con búp bê. Nó xuất hiện ở ngay gần chỗ tôi đang đứng, tư thế nằm ngửa mặt hướng ra ngoài mép giường. Lúc vừa thấy nó, tim tôi giật thót lên một cái. Vô tình tôi còn nhìn sang em gái mình, lại thấy nó đang cười. Mặt nó hệt như con búp bê trong kia, chỉ khác một điều là tròng mắt của con bé đang giận liếc liếc qua bên tôi. Sau đó em tôi tự mình giới tay lấy con búp bê. Lúc đó thấy dì hét lên sợ hãi, thì tôi lại cảm thấy điên tiết. Em tôi và con búp bê của nó đứng ở trước mặt tôi cười nói: "Hê, bị bắt rồi nha." Tôi giật con búp bê ra, không nói không rằng ném mạnh xuống đất. Chưa được, tôi còn đá nó văng vào trong tường. Đầu và tay của nó rụng ra, lăn mỗi nơi một mảnh. Em tôi lúc bấy giờ gào lên, hét muốn xé tan cổ họng, tới mức bố mẹ phải hốt hoảng chạy vào vì tưởng có chuyện gì rồi. Về sau con búp bê vẫn được lắp lại như cũ. Bố mẹ thì chửi cho tôi một trận vì cái tội trêu em. Em tôi thì không còn nói chuyện với tôi nữa, lúc nào nó cũng hầm hầm nhìn tôi. Còn bản thân tôi thì không bao giờ thôi ám ảnh khi nhìn thấy con búp bê kia. Bẵng đi một thời gian, vào buổi chiều tôi cùng nhóm bạn đi học trở về. Vì còn sớm cho nên bọn tôi đứng ở cửa nhà nói nốt vài câu chuyện, thì bỗng một thằng bạn chỉ lên tầng 2 nhà tôi rồi nó nói: "Ê, em kìa." Tôi nhìn theo, thấy ở cửa sổ có một khuôn mặt ló ra, là con búp bê của em tôi. Tôi trả lời: "Ờ không, đó chỉ là con búp bê thôi hả?" Tụi bạn nhìn tôi một cái, chúng nó lại khẳng định: "Ờ không, ờ, đâu phải, là một đứa bé mà." Hay là em tôi đang đứng cùng con búp bê? Nhưng giờ này nó đang ở trường mẫu giáo mà. Vậy còn đứa bé kia là ai? Một lần nữa nhìn lên, tôi nhìn thấy mặt con búp bê ở đó. Mặt tôi tái đi vì sợ, lắp bắp hỏi: Mày thấy nó như thế nào?" "Ờ, thì là em mày đó." Tôi không nói được lời nào, mặc kệ đám bạn đứng đó. Tôi chạy ngay vào nhà tìm mẹ. Mẹ xác nhận là em tôi vẫn đi mẫu giáo chưa về. Tôi lập tức kéo mẹ lên phòng, thấy con búp bê đặt ở ngay cạnh bàn cửa sổ. Tôi gắt lên: "Mẹ à, mẹ đem con búp bê này vứt đi, cái con cún nó bị làm sao đó, nhanh lên, không cái cún nó về bây giờ." Mẹ tôi tất nhiên là không đồng ý. Dù cho tôi có nói như thế nào đi nữa, mẹ còn suýt bạc cho tôi một cái sau khi tôi kéo tay mẹ. Tôi tức đến phát khóc. Lúc đó mẹ tôi đã xuống nhà, chỉ còn mình tôi đứng ở cửa phòng nhìn vào bên trong. Tôi thót tim khi thấy mặt con búp bê lúc nãy còn hướng ra bên ngoài. Không hiểu vì sao bây giờ nó đã quay lại nhìn tôi chăm chăm. Đây là tôi có sợ, nhưng vì vừa bị mẹ mắng cho nên tôi cảm thấy ức nhiều hơn. Cũng chỉ nghĩ nó là một con búp bê thôi, cho nên tôi đã tự mình cầm nó đem ra bãi rác vứt đi. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi em tôi về nhà, nó đi tìm con búp bê. Tới lúc tìm không thấy nữa thì nó la hét ầm ĩ lên. Bố mẹ tôi dỗ tới mệt mỏi nó cũng không chịu nín. Còn tôi thì ăn một trận đòn tơi tả. Từ hôm đó trở đi, em tôi không hề hé miệng nói một câu nào. Ai hỏi cái gì cũng không nói. Bố mẹ tôi mua cho nó một con búp bê mới, nhưng con bé không hề động đến dù chỉ một lần. Thời điểm đó, nó mới được 5 tuổi. tưởng là em tôi giỏi cho nên không chịu nói chuyện. Nhưng ngay cả đến lớp nó cũng như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net